Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, những dấu vân tay này không cần Lâm Linh xử lý bằng cách tăng cường hình ảnh. Lý Nghệ có thể tự mình đối chiếu trưởng phòng kế hoạch tiễn lộ Hàn Xuyên và những người khác. Đợi mọi người ra đi, chị mới ngồi xuống ghế. Không ngừng lo lắng nhìn về phía bức tường. Cho dù chị có kinh nghiệm làm việc phong phú, lúc này cũng không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Nghĩ một lúc, chị đứng dậy, khóa cửa, đến văn phòng của Quách Văn Nhã. Hình như Quách Văn Nhã đã đoán được chị sẽ đến, bình tĩnh gật đầu, còn tự tay pha trà cho trưởng phòng kế hoạch, rồi nói. Cô cứ làm việc như bình thường, chuyện này tôi và Lão Lộ sẽ xử lý. Cần cô hợp tác chỗ nào thì tôi sẽ tìm cô. Quách Tổng, ngài, không nghi ngờ tôi sao? Trưởng phòng kế hoạch lo lắng vò tay, chị cũng là người mạnh mẽ. Bình thường dù gặp trường hợp phức tạp đến đâu, chị cũng sẽ không hoảng loạn như vậy. Nhưng chuyện đặt thiết bị nghe lén, thật sự vượt quá sức tưởng tượng của chị. Chị có chút rối bời, càng lo lắng Quách Tổng và Lộ Tổng nghi ngờ thiết bị nghe lén là do chị cài đặt, nghi ngờ chị là gián điệp nội bộ. Quách Văn Nhã nói, chuyện này là do chúng ta sơ suất, không trách cô. Sau bài học này, chúng ta cũng nên xem xét việc tăng cường an ninh. Bây giờ công nghệ tiến bộ quá nhanh. Một số việc cần người chuyên nghiệp làm, tôi sẽ tìm người xử lý, cô cứ yên tâm làm việc, không cần nghĩ nhiều. Quách Văn Nhã khuyên trưởng phòng kế hoạch đi rồi, không lâu sau lại nhắn tin cho chồng đang bận họp ở bên ngoài, đơn giản kể lại chuyện này. Ba của Lộ Hàn Xuyên trả lời rất ngắn gọn, chỉ có 6 chữ, đã biết, về rồi lại nói. Quách Văn Nhã không quấy rầy ông nữa, đến chiều 4 giờ, bà lại liên lạc với Lộ Hàn Xuyên. Biết anh đã đưa Lâm Linh và Lý Nghệ đến trang viên Tân Lâm, bà liền dẫn theo vệ sĩ, lái xe rời khỏi công ty. Biệt thư nhà họ Lộ nằm ở góc đông nam của trang viên Tân Lâm, cao 3 tầng, đi qua tiền sảnh là một tượng di lặc bằng ngọc được điêu khắc tinh xảo. Tượng được điêu khắc từ một khối đá ngọc xiển, cao 1,2 mét. Lâm Linh nhìn qua, liền đi lên tầng 1 và tầng 2, chủ yếu tham quan một số đồ cổ mà Lộ Hàn Xuyên đặt trong phòng lưu trữ riêng ở tầng 2. Sau đó quay lại phòng khách tầng 1 ngồi. Lò sưởi được đặt trong phòng khách này, Lâm Linh ngồi một lúc, người đã nóng lên, cảm giác lạnh lẽo bị xua tan, người rất thoải mái. Nhưng cô không nói nhiều, sau khi xảy ra chuyện đặt thiết bị nghe lén, cô hiểu rõ, Lộ Hàn Xuyên chắc chắn có chuyện cần bàn bạc với ba mẹ anh. Vì vậy, lúc Lộ Hàn Xuyên lên lầu, cô và Lý Nghệ rất khéo léo không quấy rầy anh. Lý Nghệ cầm quả quýt trong đờ ĩa trái cây, bóc vỏ cho Lâm Linh, sau đó mới nói. Tiểu Lâm, làm sao em lại nghĩ đến việc có thiết bị nghe lén? Nếu không cố ý tìm kiếm kỹ, ai mà thấy được thứ đó? Lâm Linh nhận lấy quýt, bình tĩnh nói. Trước đó em đã suy nghĩ đến khả năng này, nên cố ý quan sát. Nước đấu thầu quá sâu, đối thủ cạnh tranh có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. 36 kế không phải là chuyện bịa đặt, chuyện hôm nay chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Sau này anh còn có thể tiếp xúc với những vụ án như vậy. Lý Nghệ giơ ngón cái lên với Lâm Linh, cảm thán nói. Em nghĩ nhiều thật đấy. Nói thật, trước đây anh còn khá ghen tị với nhà họ Lộ giàu có. Giờ xem ra, người giàu cũng không dễ dàng gì. Lâm Linh nghe vậy lại cười, nửa đùa nửa thật nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh một tháng chưa đến 1.000 tệ, lại lo lắng cho người một năm kiếm được tiền tỷ hả? Lý Nghệ trợn mắt nhìn cô, nói, Tiểu Lâm, không có chuyện gì thì đừng nói những lời thật lòng như vậy. Nói vậy có phải hơi tổn thương người ta không? Vốn dĩ anh còn tưởng thu thập của mình đã rất ổn rồi. Nghe em nói lời này anh cảm thấy mình rất nghèo. Lâm Linh vẫy tay, cười chỉ vào Lộ Hàn Băng cách đó không xa. Lý Nghệ nhỏ giọng nói, từ công ty trở về cậu nhóc Hàn Băng này đã ỉu xìu, không giống cậu ta chút nào. Lâm Linh nhỏ giọng nói, có lẽ là bị đả kích, đừng làm phiền anh ta, để anh ta tự suy nghĩ. Lý Nghệ gật đầu, lại nói, những bằng chứng đó anh đã đưa cho Diệp đội một phần, bên đó sẽ lập án trước, tạm thời không công khai, chỉ có anh ấy và một số cấp dưới biết. Vụ án này, về sau chắc chắn sẽ do anh ấy xử lý, chúng ta giúp lấy chứng cứ thì coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lại nói, dấu vân tay và dấu chân hôm nay đều không khó lấy, cho dù chúng ta không đến. Diệp đội bên đó cũng có thể xử lý. Nhưng chúng ta cũng không đến uổng công. Nếu em không đến, thì không biết chờ bao lâu mới có người phát hiện thiết bị nghe lén, Lâm Linh nói. Có lẽ vậy, thật ra người cài đặt thiết bị nghe lén rất dễ tìm, vì có dấu vân tay. Nhưng thế lực đứng sau lại không chắc có thể dễ dàng lôi ra. Có lẽ người họ lộ biết gì đó, rất có khả năng liên quan đến đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh. Lý Nguyện ném một múi quýt vào miệng, nói, cách tốt nhất vẫn là phát triển công ty thật tốt, tìm cách tăng thị phần của công ty trên thị trường. Đây cũng là một cách, ha ha, anh nói linh tinh thôi, anh không hiểu gì về việc kinh doanh cả. Lâm Linh cười nói, đừng khiêm tốn, anh Duệ nói đúng, đây cũng được xem là dương mưu. Hai người đang nói chuyện, Lộ Hàn Xuyên từ trên lầu xuống, anh đã thay quần áo khác, vẻ mặt bình tĩnh hơn nhiều, không biết có phải là do đã nói chuyện với người nhà hay không. Dương mưu cái gì, anh đi tới nghe được lời của Lâm Linh, tò mò hỏi. Lâm Linh vẫy tay, em chỉ tùy tiện nói với anh Nguyễn mà thôi. Lâm Linh kể lại lời vừa rồi của Lý Nguyễn, nhưng điểm chú ý của Lộ Hàn Xuyên lại đặt vào hai chữ. Anh Nguyễn, cách Trương.